Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, quay giáo một kích. Yến Thất vẫn còn đang nói liên tục nói xong. Các ngươi có thể lại biết rõ, Thanh Liên Thánh Tử có được hạng gì thiên phú. Yến gia tất cả mọi người đều im lặng, là cửu sắc thiên tài. Vạn cổ chưa bao giờ xuất hiện qua cửu sắc thiên tài. Yến Thất càng nói càng là kích động. Sở hữu Yến gia con em mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Rung động trong lòng đã đạt tới đỉnh điểm. Làm Yến Thất còn muốn nói tiếp lúc. Diệp Hiên nhưng là cắt đứt hắn. Được rồi, không phải liền là muốn bản thánh tử buông tha ngươi sao? Được, ngươi hướng phía hắn công kích thoáng một phát. Bản thánh tử liền tha cho ngươi khỏi chết. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hiên một chỉ bà Sa Vương Khảo Thích, ánh mắt nghiền ngẫm tựa như nhìn xem Yến Thất. Cái này, vốn là nghe được Diệp Hiên, Yến Thất trong lòng mừng như điên không thôi. Nhưng ở nghe phía sau lúc, cả người hắn nhất thời ngây ngẩn cả người, hướng về Khảo Thích xuất thủ. Hậu quả kia nghiêm trọng đến mức nào? Yến Thất thậm chí không cần mơ mộng đều biết, một khi hắn thật hướng phía Khảo Thích động thủ, vậy hắn chẳng khác nào triệt để phản bội Lưu Ly Thánh Địa. Đến lúc đó đừng nói là hắn, liền toàn bộ Yến gia đều sẽ bị liên lụy. Một bên đang cùng Tiểu Hưu giao thủ Khảo Thích, thế nhưng là không có sót Diệp Hiên cùng Yến Thất bất luận cái gì một câu đối thoại. Hắn vốn là đối Yến Thất thổi phồng Diệp Hiên lời nói cảm thấy phi thường bất mãn. Bây giờ gặp Diệp Hiên xích quả mê hoặc Yến Thất phản bội thánh địa. Lửa giận trong lòng nhất thời nhịn không được. Diệp Hiên, người cái này đê hèn tiểu nhân, dám mê hoặc ta thánh địa thiên tài. Yến Thất, người nếu là thật sự dám đối với bổn vương xuất thủ. Cẩn thận bổn vương diệt ngươi Yến gia cả nhà. Nhưng dù là Khảo Thích lại như thế nào nổi trận lôi đình, hắn bị Tiểu Hưu kiềm chế lấy, căn bản là không có cách làm sao Diệp Hiên cùng Yến Thất. Một đám Yến gia con em trong lòng hoảng loạn dâng lên. Bà Sa Vương bọn hắn tự nhiên là không chọc nổi, nhưng bây giờ xem ra Diệp Hiên, tựa hồ cũng không dễ chọc. Yến Thất vốn đang do dự bên trong, nhưng hắn đang nghe Khảo Thích lời nói về sau, trong lòng ngược lại đã quyết tâm, hắn muốn cược một cái, đánh cược chính là cười đến cuối cùng là Diệp Hiên, cho nên, hắn hướng phía Khảo Thích xuất thủ, trường đao ngang nhiên ra khỏi vỏ, một đạo hàn mang giống như chớp giật, hướng phía Khảo Thích tập kích đi qua, hàn mang hiện lên, Khảo Thích không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Trọng yếu chính là Yến Thất thật xuất thủ. Khảo Thích sợ ngây người. Yến gia đám người cũng toàn bộ ngây ngẩn cả người. Lưu Ly Thánh Địa thống trị khối thổ địa này vài vạn năm đến, còn chưa bao giờ xuất hiện qua cái kia vũ tu. Như đối với Thánh Địa trưởng lão xuất thủ, Yến Thất hành động này nhất định chính là xích quả phản bội. Yến Thất, người cái này nhát gan bọn chuột nhát. Bổn vương hôm nay nhất định đem ngươi thần hồn rút ra, ngưng luyện trăm biến, để tiết bổn vương lửa giận trong lòng. Khảo Thích cuồng hống tiếng vang lên, đây chính là quan hồ thánh địa thể diện, như chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài, về sau Lưu Ly thánh địa đối mặt thuộc hạ các đại thế lực, nào còn có uy nghiêm đáng nói. Yến Thất nghe vậy, nhất thời run lập cập. Sau đó yếu ớt quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên. Bây giờ hắn đều đã bước ra một bước này. Đón lấy hắn cũng chỉ có thể khẩn cầu Diệp Hiên có thể che chở hắn. Diệp Hiên trên mặt cũng xuất hiện một tia kinh ngạc. Nói thật hắn cũng không có trông cậy vào Yến Thất thật có thể đối Khảo Thích xuất thủ. Nhưng không nghĩ tới Yến Thất thật đúng là làm. Đã ngươi thức thời như vậy, bản thánh tử tự nhiên sẽ bảo ngươi không ngại. Nhìn thấy Yến Thất lo lắng thần sắc, Diệp Hiên thản nhiên nói, chuyện phát triển tuy nhiên nằm ngoài dự đoán của Diệp Hiên. Nhưng hiệu quả xác thực càng phát ra muốn tốt, muốn trả thù Lưu Ly Thánh Địa, chỉ dựa vào giết chết trong thánh địa mấy cái thiên tài cường giả, hiệu quả kia cũng không lớn. Dù sao lưu ly thánh địa lưng tựa bên trong thiên vực, có thể được liên tục không ngừng tư nguyên, rất nhanh liền lại có thể bồi dưỡng được mới thiên tài cường giả. Nhưng nếu cầm lưu ly thánh địa uy nghiêm cao cao tại thượng phá hủy lời nói, có lẽ hiệu quả muốn càng tốt hơn. Bởi vì tất nhiên hôm nay sẽ có yến thất xuất hiện, hôm đó phía sau cũng sẽ có những người khác làm ra bắt trước. Trải qua thời gian dài, lưu ly thánh địa chắc chắn uy nghiêm là không ở tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục